Bạch Nguyệt Quang, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Trần Thuận lái đến, dừng ngay trước mặt Trì Tiện và Vân Mộ Kiều. Mọi người đều chưa có động tĩnh gì. Tuân Lộ vội vàng mở cửa xe phía ghế phụ. Cô gọi với về hướng Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, ghế phụ thoải mái lắm. Cậu ngồi đó đi, mình và Vân Mộ Kiều. Trì Thiếu sẽ ngồi phía sau. Úc Noãn Noãn đang tức giận, không muốn ngồi cùng Vân Mộ Kiều, vì vậy không suy nghĩ nhiều, liền ngồi vào ghế phụ. Tuân Lộ giúp cô ta đóng cửa xe, trong lòng thầm đắc ý, quả thật là đồ ngốc, không hiểu sao mấy người đàn ông kia lại thích cô ta. Mỗi người một bước, quỳ rạp dưới váy của cô ta. Tuân Lộ mời Úc Noãn Noãn ngồi ở ghế phụ, tất nhiên không phải vì tình bạn thân thiết gì. Cô ta làm vậy là để tạo hình ảnh ân cần, rộng lượng trong lòng trầm thì giữ, cũng là để có thể tiếp cận Trì Tiện một cách công khai. Một công đôi việc, Tuân Lộ cảm thấy đắc ý và kiêu ngạo, nhưng lại không biết rằng sắc mặt của những người khác đang vô cùng khó coi. Dám sắp xếp cho Trì Tiện, đúng là gan lớn bằng trời, có vẻ như cái đánh trước đó không đủ để đánh thức cô ta. Cô ta thậm chí còn có chút hy vọng vào Trì Tiện. Vân Mộ Kiều mỉm cười, bước một bước về phía trước. Cô khẽ ghé tai Tuân Lộ, thì thầm như một ác ma. Tuân Lộ, con gái Cố gia, không thể làm chủ Trì gia. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tuân Lộ lập tức thay đổi. Những lời tán dương trong buổi tiệc như những viên kẹo bọc đường, nhanh chóng ăn mòn não bộ của cô ta. Đến mức cô ta ngay lập tức quên mất cái đánh của Trì Tiện đã khiến cô ta xấu hổ đến mức nào. Cô ta lắp bắp môi, hoảng sợ nhìn Vân Mộ Kiều, vội vàng giải thích, đúng, đúng rồi, là tôi đã quá đà. Noãn Noãn là bạn tốt của tôi chỉ lo lắng cho cô ấy, muốn cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, không có ý định xúc phạm Trì Thiếu. Vân Mộ Kiều vẫn cười tươi, nhưng không thèm để ý đến lời xin lỗi của Tuân Lộ. Cô gõ cửa sổ của ghế phụ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Úc Noãn Noãn, giọng điệu rất nghiêm khắc. Xuống xe, Tuân Lộ khách sáo với cô. Cô thật sự tưởng mình là ai đó sao? Ngồi phía sau đi. Úc Noãn Noãn cảm thấy tủi thân, nước mắt gần như rơi ra, vội vàng xuống ghế phụ, cúi đầu đi kéo cửa xe phía sau. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng ngăn lại. Cô Úc, là xe phía sau, không phải ghế sau. Cô Úc không phải nghĩ rằng mình xứng đáng ngồi cùng Trì Thiếu đấy chứ? Câu nói này thật sự là sự sỉ nhục tuyệt đối. Úc Noãn Noãn siết chặt tay, người run lên vì tức giận. Cô ta biết Vân Mộ Kiều cố tình làm vậy, nhưng Tuân Lộ cũng không vô tội. Nếu không phải Tuân Lộ mời cô ta ngồi ở ghế phụ, cô ta đã không bị Vân Mộ Kiều sỉ nhục như thế. Nhưng Vân Mộ Kiều người đông thế mạnh, kỹ năng của cô ta cũng không thể phát huy hiệu quả với họ. Úc Noãn Noãn không biết làm gì, nghẹn ngào kiềm chế nước mắt, nhìn về phía Trầm Thì Dữ ở đằng xa với ánh mắt cầu cứu. Trầm Thì Dữ cảm thấy như tim mình bị ánh mắt đó chạm phải. Anh ta bước lên một bước, nói, hay là tôi sẽ cử xe khác đưa cô Úc về nhà. Vân Mộ Kiều nhanh chóng đồng ý sự giúp đỡ này. Được rồi, vậy làm phiền Trầm Thiếu rồi. Lập tức, sắc mặt Tuân Lộ càng trở nên khó coi hơn ba phần. Úc Noãn Noãn yếu đuối cảm ơn Trầm Thì Dữ. Cảm ơn anh Thì Dữ. Thật là làm phiền anh rồi. Úc Noãn Noãn ngẩng cao đầu, giống như con gà chiến vừa chiến thắng. Ngồi vào chiếc Rolls Royce của Trầm Thì Dữ, khi đi qua Tuân Lộ, cô ta còn khẽ khàng hừ một tiếng. Tuân Lộ nghiến răng, lại mở cửa xe phụ của chiếc Bentley. Cô ta vừa định ngồi vào, thì Vân Mộ Kiều lên tiếng gọi cô ta lại. Tuân Lộ, Tuân Lộ nghe thấy, không khỏi rùng mình. Cô ta hơi hoảng hốt hỏi, có chuyện gì vậy? Vân Mộ Kiều cười dịu dàng nói, ghế phụ mà cô đã nhường thì không phải của cô nữa rồi. Ý gì vậy? Để cô ta ngồi ghế sau. nhưng cô ta cảm thấy Vân Mộ Kiều không phải kiểu người tốt bụng như vậy. Quyết định của Vân Mộ Kiều không làm cô ta thất vọng. Phía sau xe của Giả Nghịch còn chỗ, Tuân Lộ ngẩng cổ nhìn ra sau, một chiếc BMW màu đen đang bật đèn xi nhan. Ra hiệu cô ta lên xe, một chiếc BMW trị giá vài trăm nghìn. Trước đây, cô ta chỉ có thể ngưng nhìn và thèm khát. Nhưng bây giờ, cô ta ra vào toàn là những chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu tệ. Khi phải ngồi trong một chiếc BMW trị giá vài trăm nghìn tệ giữa đoàn xe sang, cô ta cảm thấy bị xúc phạm. Đặc biệt là khi Úc Noãn Noãn đang ngồi trên chiếc Rolls Royce của Trầm Thì Dữ. Nhìn cô ta từ trên cao, cảm giác xấu hổ này càng nặng nề hơn. Vân Mộ Kiều liếc nhìn Tuân Lộ, ánh mắt đầy khinh bỉ, thấy cô ta bị cảm giác xấu hổ và thù hận bao trùm. Cô quay lưng bước lên xe cùng Chi Tiện, chiếc Bentley lướt đi một cách mượt mà, chỉ để lại cho Tuân Lộ cái đuôi xe đắt tiền. Tiếp theo là chiếc Lamborghini của Chu Dực Phong, chiếc Maybach của Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính, và chiếc Rolls Royce của Trầm Thì Dữ mà Úc Noãn Noãn đang ngồi. Khói từ những chiếc xe sang làm Tuân Lộ mắt đỏ hoe. Cô ta, cô độc, không ai giúp đỡ. Nghiến răng chen vào chiếc BMW của Giả Nghịch, cô ta mạnh tay đóng cửa xe, la hét ra lệnh, lái đi. Giả Nghịch đau lòng nhìn cánh cửa xe của mình, lén lút nhắn tin cho Trân Thuận, hỏi xem có thể xin trợ cấp không. Nghe thấy câu hỏi này, Vân Mộ Kiều suýt nữa bật cười. Cơn giận dữ của Tuân Lộ hoàn toàn nằm trong dự đoán của Vân Mộ Kiều. Cô ta có thù hận với Vân Mộ Kiều cũng không có gì lạ. Nhưng Tuân Lộ không thể làm gì được cô. Tuân Lộ chỉ có thể chuyển hết sự căm ghét và giận dữ đó sang Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn sẽ phải chịu gấp đôi sự căm ghét từ Tuân Lộ, để khiến sự thù hận này càng thêm thuần khiết và mãnh liệt. Vân Mộ Kiều đã gửi cho Tuân Lộ báo cáo xét nghiệm ADN giữa Úc Noãn Noãn và Cố Thế Thừa. Đúng như đã hứa với Cố Mẫn Mẫn, gấp đôi thù hận vẫn chưa đủ. Chỉ khi họ trở thành kẻ thù không đội trời chung, trò chơi mới thật sự hấp dẫn. Cất điện thoại, Vân Mộ Kiều tựa đầu vào vai Chỉ Tiện, nhìn qua gương chiếu hậu vào chiếc Rolls Royce đang đi theo phía sau. Chiếc xe sang này mang lại cho Úc Noãn Noãn niềm kiêu hãnh và thỏa mãn. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Cô rất muốn xem thử liệu hào quang của nữ chính và các quy tắc của thế giới có thể bảo vệ nữ chính thật sự này, giúp cô ta giành chiến thắng trong cuộc tranh giành con gái thật hay không. Chiếc Bentley, Rolls Royce và BMW lần lượt vào khu Cố gia. Âm thanh động cơ thu hút sự chú ý của Phương Tiêm Nguyệt đang ngồi đợi trong phòng khách. Bà ta cười bước ra đón. Sao về sớm vậy? Ta cứ tưởng các cháu sẽ về muộn hơn chứ. Vân Mộ Kiều nhảy xuống xe, đáp lại, tất cả những người cần biết cháu đều đã gặp. Buổi tiệc không thú vị, nên cháu đã đưa Lộ Lộ về trước, để không về muộn làm gì Phương lo lắng. Phương Tiêm Nguyệt mỉm cười đáp lại vài câu, rồi ngay lập tức thấy Úc Noãn Noãn kéo váy bước ra. Thanh lịch và điềm tĩnh từ chiếc Rolls Royce xuống. Úc Noãn Noãn không biết khiêm tốn là gì, tự nhiên mà khoe hoa hồng mộng mơ trị giá 40 triệu mà Chu Dục Bá đã tặng. Còn Tuân Lộ thì ôm váy, sắc mặt tối tăm bước ra từ chiếc xe BMW cũ nát. Nụ cười trên mặt Phương Tiêm Nguyệt có chút cứng lại. Vân Mộ Kiều nở nụ cười mỉa mai, đổ thêm một chút dầu vào ngọn lửa tối nay. Cô lớn tiếng cảm ơn tài xế. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ, cũng nhờ anh gửi lời cảm ơn đến Trầm Thiếu. Cảm ơn anh ấy đã cử xe đưa cô Úc về nhà. Phương Tiêm Nguyệt nghe vậy, nụ cười hoàn toàn cứng lại trên mặt. Trầm Thì Dữ đã cử xe sang đưa Úc Noãn Noãn về, nhưng lại để Cố Cẩm Lộ ngồi xe bảo vệ. Quá vô lý rồi, còn Úc Noãn Noãn thì sao? Một cô gái dễ dãi như thế lại dám tranh giành sự chú ý với con gái cưng của bà ta. Nhưng vì có người ngoài, Phương Tiêm Nguyệt không thể nổi giận ngay. Bà ta chỉ nhăn mặt, kéo Tuân Lộ đến bên mình, ánh mắt sắc như đê, a, o nhìn Úc Ngoãn Ngoãn. Vân Mộ Kiều nhìn ba người đang sẵn sàng bùng nổ, cảm thấy hài lòng rồi lặng lẽ rút lui, không làm gián đoạn màn trình diễn của ba mẹ con họ. Cách chương.